Chương 895, còn là đổi người khác đi. Triệu Trần Ngữ ngươi muốn dùng nàng điện ảnh Trương Vệ Quốc nghe được Phan Vọng lời nói sau chính là sững sờ, thanh âm đều tăng lên một ít. Phan Vọng nghe xong cái giọng nói này liền trong lòng biết không thích hợp. Đây rõ ràng không giống như là thưởng thức giọng nói à, trong này nhàn nhạt ghét bỏ là có ý gì không phải ta, là bằng hữu ta, hắn yên lặng rất lâu, hiện tại mới tái xuất chuẩn bị chụp phim truyền hình. Phan Vọng giải thích. Dạng này à vậy ta đây nói gì đi, bằng hữu của ngươi nếu như ngại kỳ hạn công trình ngắn, công việc thanh nhàn, vậy liền có thể tìm nàng. Trương Vệ Quốc nở nụ cười. Phan Vọng hắn thế nào cảm giác nghe không hiểu đâu ý của ngươi là, cái này diễn viên khó dùng Phan Vọng không hiểu ra sao. Nàng diễn kỳ không tệ, chính là sự tình hơi nhiều. Trương Vệ Quốc cu nở dê không che lấp, người quá yếu ớt, làm việc không lưu loát, hơn nữa tâm nhãn quá nhiều, không phải kia yên tĩnh người. Luôn luôn ba ngày hai con không thoải mái, xin nàng chính là xin phiền phước, theo cùng tổ Giang Tiểu Bạch so sánh với kém quá xa, Giang Tiểu Bạch một cái có thế đỉnh nàng hai cái đúng rồi, hiện tại Giang Tiểu Bạch không phải tại ngươi trong tổ sao à, đúng vậy à, Giang Tiểu Bạch đang quay ta điện ảnh. Phan Vọng bị Trương Vệ Quốc đằng trước kia một phen đánh giá cho kinh, nói chuyện đều chậm nửa nhịp. Người yếu ớt, làm việc không lưu loát, nhiều đầu góc hợp lấy nàng trừ diễn kỹ ở ngoài không còn gì khác thôi ừ. Giang Tiểu Bạch hiệu suất không sai đi Trương Vệ Quốc cười hỏi. Là rất tốt, nàng là cái thật ưu tú nữ diễn viên, người thật an tâm. Phan Vọng gật đầu tán thành. Nàng có nhiều an tâm, kia Triệu Trần Ngữ liền không có nhiều an tâm. Trương Vệ Quốc ý vị thâm trường cười cười, ngươi đem những lời này thuật lại cho ngươi bằng hữu. Về phần cái này diễn viên hắn là phải trả là không cần, liền xem bản thân hắn. Trương Vệ Quốc lời đã nói rất rõ ràng, đơn giản trực tiếp, không mang hàm xúc. Nói xong liền cúp điện thoại. Nên nói là, về phần người ta tuyển không chọn, đó chính là chuyện của người ta. Phan Vọng nhìn xem điện thoại di động, nhíu một lát lông mày, sau đó cho Hảo Hữu gọi điện thoại. Lao tử à, quên đi thôi, Triệu Trần Ngữ phong bình quá kém, ngươi còn là đổi người khác đi là, nàng cạ tiện là tiện nghi, nhưng ngươi cũng đừng bởi vì nhỏ mất lớn, nếu là làm trễ nải kỳ hạn công trình kia có ngươi chịu. Giang Tiểu Bạch tại cho Phan đạo diễn nói ra Trương đạo diễn lúc, liền biết Triệu Trần Ngữ 89 phần 10 là lấy không được mới vai trò. Phải là dạng gì đoàn làm phim mới dám dùng dạng này không bất lo diễn viên một ngày này làm việc xong, Giang Tiểu Bạch liền rời đi đoàn làm phim. Năm đều chưa từng có xong, hiện tại Ách công tử còn tại chiếu lên Hoàng Kim bên trong, cần thiết tuyên truyền không thể thiếu, mà theo nói nhiệt bá, hôm nay đoàn làm phim chủ sáng nhân viên là muốn tham dự với bồ thăm hỏi. Đợi đến ghi xong sau sẽ trực tiếp tại hủy bổ bên trên độc nhất vô nhị truyền ra. Đạo diễn Nhậm Hàng, biên kịch Tề Phân, nam chính Trần Chỉnh Trình, nữ chính Giang Tiểu Bạch, cùng với nữ nhị Dương Khả Nhi, nam nhị Lý Quyện, còn có vai diễn đồng tộc Tiểu Hoa Yêu Diêu Thành, trọng yếu vai phụ đại hoàng tử diễn viên Trần Khoáng Phong tất cả đều tham gia thăm hỏi. Phỏng vấn không có gì mới lạ, chính là ngồi cùng một chỗ trước tiên mỗi người giới thiệu nhân vật, sau đó lại đơn độc phỏng vấn hoặc là hai hai phỏng vấn. Người chủ trì có hỏi một vấn đề, theo ta hỉ hệ ưu do, Ách công tử nữ nhất cùng nữ nhị nhân vật là có trao đổi qua, vậy bây giờ muốn hỏi một chút Nhậm đạo diễn, đây là bởi vì có nội tình gì đâu là bởi vì nhân vật vừa xứng vấn đề, Dương Khả Nhi chắc chắn hoạt bát thật thích hợp diễn kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu hoa yêu, mà Giang Tiểu Bạch cu nở dê cùng Diêu Ninh Nhi thật đáp, cho nên ta cho rằng phân phối như vậy nhân vật là rất thích hợp, về sau thử một lần quả là thế. Nhậm đạo diễn nói, là thế này phải không nhưng ngài ban đầu thử vai Giang Tiểu Bạch hẳn là Tiểu Hoa Yêu nhân vật chính đi, nói như vậy nàng cũng hẳn là thích hợp Tiểu Hoa Yêu, nhưng vì cái gì về sau ngài cho nàng lấy phiên vị mà Dương Khả Nhi ngay từ đầu hẳn là nữ số 1, về sau lại bị giảm phiên, ở trong đó có phải hay không có cái gì không muốn người biết nội tình người chủ trì ánh mắt lóe lên, truy hỏi. Nàng lời này rõ ràng là có điều ám chỉ. Tựa hồ muốn nói ở trong đó có âm mưu gì hoặc là giao dịch dường như. Dương Khả Nhi là ngây thơ đơn thuần, nhưng còn không đến mức liền lời này đều nghe không hiểu. Nàng đã thấy Nhậm Hàng sau khi nghe nhăn nhăn lông mày, mặt lộ không vui, thế là tranh thủ thời gian đoạt trước nói, kỳ thật không có gì, đổi nhân vật sự tình là ta lấy, bởi vì ta cảm thấy Diêu Ninh Nhi nhân vật này ta chống không nổi, nhưng Tiểu Bạch tỷ lại có thể đảm nhiệm, cho nên ta liền thương lượng với nàng đổi nhân vật một chuyện. Kia nàng đáp ứng người chủ trì như mày. Dương Khả Nhi ha to miệng, không biết nên thế nào đáp. Cái này không nói nhảm sao nếu không đáp ứng, vậy bây giờ nhân vật sẽ là dạng này sao? Nhưng nếu như nói là, liền có vẻ Giang Tiểu Bạch có nhiều không kịp chờ đợi dường như. Nàng đề nghị, ta đồng ý, thế là liền đổi. Nhậm Hàng lườm người chủ trì một chút, nhàn nhạt nói. Giang Tiểu Bạch lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, mặt mỉm cười, không bị cái này chua ngoa vấn đề mà thay đổi. Nguyên lai là dạng này. Người chủ trì cũng cười một chút, bất động thanh sắc liền nhìn về phía Dương Khả Nhi, ném ra cái kế tiếp vấn đề. Bất quá ta thật nghi hoặc, vì cái gì Dương Khả Nhi ngươi thân là người mới lại có thể trực tiếp được đến nữ nhất nhân vật hơn nữa, mặc kệ là Nhậm đạo diễn hay là ngươi đều nói rồi, ngươi cùng Diêu Ninh Nhi cái kia nhân vật không hợp, nếu không hợp, vì cái gì tuyển ngươi đâu? Cặp mắt của nàng lóe ra đảo liệu ánh sáng, nho nhỏ ngọn lửa tại đốt động lên. Dương Khả Nhi cả lăm, nàng căn bản không biết trả lời thế nào, hơn nữa bởi vì xấu hổ cùng chột dạ, nhường mặt của nàng đều có chút mất tự nhiên phím hồng. Nàng cầu cứu nhìn về phía Giang Tiểu Bạch cùng Nhậm đạo diễn. Nàng có thể nói thế nào nói nàng nhưng thật ra là đi quan hệ cho nên mới không hàng nữ số một, dù là loại sự tình này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ hoặc là sớm có suy đoán, nhưng lại không thể nói thẳng người chủ trì này biết rõ hai bên bất quá là loại kia nguyên nhân, còn dạng này rời đến bên ngoài nói, là dụng ý gì? Lúc kia Khả Nhi bận quá, chưa kịp thử vai, ta cho là nàng có thể diễn tốt Diêu Ninh Nhi. Nhưng về sau vào đoàn làm phim ta liền phát hiện còn là tiểu hoa yêu cùng với nàng. Càng hợp, thế là liền sửa đổi nhân vật. Nhậm Hàng mặt không đổi sắc thay Dương Khả Nhi giải vây, lập tức liền nói, người chủ trì, có thể hỏi một ít cùng kịch bản cùng với điện ảnh bản thân vấn đề tương quan sao? Đương nhiên có thể. Người chủ trì cười nói, nhưng tâm lý nàng lại là đang cười lạnh. Làm sao có thể ta bắt lấy cái này đều là bạo điểm, chỉ cần hỏi như vậy bạn trên mạng mới thích xem. Nếu không nếu như chỉ là hỏi một ít thông thường vấn đề, kia thả ra sau có ý gì điếm kích tỷ lệ lại thế nào khả năng cao đứng lên? Muốn biết thông thường vấn đề, xem phim liền xong rồi, chỗ nào cờ ơn ở đơn độc đến phỏng vấn chính mình thật vất vả phỏng vấn đến có nhiệt độ điện ảnh, đó là đương nhiên được đào điểm thực chất liệu ra tới mới tốt. Giao phó trong lòng nàng trầm ngâm một chút, liền nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, cười nói, Giang Tiểu Bạch, ta nhìn thấy có bạn trên mạng hỏi một vấn đề. Nói là ngươi vai diễn nhân vật cơ hồ đều là nữ thần đồng dạng, đều đang bưng giá đỡ, cho tới nay cũng đều không có cái gì biến động cùng đột phá, đối với cái này ngươi là thế nào đối đãi?